Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924, Long Quật bên trong có cái gì? Có cạm bẫy. Chương 923, Long Quật bên trong có cái gì? Có cạm bẫy. Giang Hạo không có càng nhiều giao dịch, chỉ là không biết từ lúc nào bắt đầu, chuyện của hắn trở nên nhiều hơn không ít. Tựa hồ cùng người tiếp xúc càng nhiều, chuyện phiền toái liền sẽ càng nhiều. Không chỉ có như thế, trêu chọc người cũng sẽ càng nhiều. Gặp Cổ Kim Thiên về sau, hắn gặp phải phiền phức liền có thêm rất nhiều. Tây Bộ Lâu Mãn Thiên, bây giờ Hải Ngoại Trường Sinh tộc phía sau Cố Trường Sinh, đều là hắn cần để ý người. Mà theo rất nhiều chuyện cũng có thể làm cho tụ hội người hỗ trợ. Hắn cách mật ngữ phiến đá người sau lưng cũng càng ngày càng gần. Hắn có chút bận tâm. Nếu quả như thật có một ngày tìm được người kia, Hồng Vũ Diệp sẽ còn giữ lại hắn sao? Không có giá trị, sẽ rất khó nói. Cho nên tiếp xúc càng nhiều người, hắn liền càng hẳn là mau chóng tấn thăng. Vũ hóa trung kỳ cũng không thể cho hắn cái gì cảm giác an toàn. Tại Thiên Âm Tông, vũ hóa trung kỳ cũng chỉ là hơi cao thực lực. Đây chẳng qua là đang Thiên Âm Tông, đặt ở toàn bộ Nam Bộ, liền lộ ra bình thường. Muốn là tiến về đồ vật Bắc Ba Bộ thì càng bình thường. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn liền không lại có chút đắc ý cùng tự mãn. Hẳn là lòng mang khiêm tốn, cố gắng leo lên, ánh mắt muốn nhìn đủ xa, làm người điệu thấp, không đắc tội người khác. Như thế tương lai đều có thể. Ta muốn thánh đạo tin tức. Nếu như các ngươi có biện pháp liên hệ đến, có thể nói với ta. Quỷ tiên tử nói. Những người khác gật đầu. Thánh đạo là thần bí nhất, rất khó liên hệ đến. Bọn hắn sẽ trốn ở trong tối, chờ đợi cơ hội. Giang Hạo lúc đầu có thể liên hệ đến, đáng tiếc nàng đã rời đi. Ta muốn tìm một đầu có thể giao lưu giống bình thường giao lưu, có thể hỏi thăm liên quan tới Long tộc sự tình. Trương tiên tử nói, Loạn Thạch Đảo có, nhưng là không xác định có thể hay không giao lưu. Liễu mở miệng nói, Loạn Thạch Đảo có rồng mọi người đều biết. Trước đó tỉnh nói qua, không cách nào câu thông. Đan Nguyên nhắc nhở, đám người có chút ngoài ý muốn. Như thế xem ra Đan Nguyên tiền bối là đi qua. Giang Hạo cũng có chút thất vọng. Bên kia con rồng kia thế mà cũng vô pháp câu thông. Kỳ thật hắn cũng nghĩ tìm một đầu có thể bình thường câu thông rồng. Nhưng hôm nay một vị có thể câu thông đều không có. Tiểu Ly không đề cập tới. Hiên Viên kiếm vị kia còn chưa xuất thế. Loạn Thạch Đảo không cách nào giao lưu. Liễu tinh thần trên người càng không khả năng. Như thế xem ra, muốn cùng Long tộc giao lưu so dự đoán muốn khó. Giao dịch khâu đại khái liền đến nơi này. Về sau liền muốn trò chuyện xung quanh sự tình. Gần nhất hải ngoại có xảy ra chuyện gì sao? Tinh mở miệng hỏi. Loại trừ thập nhị thiên vương sự tình, ngược lại là không có cái gì kỳ quái chuyện phát sinh. Một chút lưu ngôn phỉ ngữ ngược lại là có. Nói là cùng Long tộc có quan hệ, nhưng là cũng không có cái gì dấu hiệu. Liễu mở miệng nói ra. Tựa hồ hải ngoại thật nhiều cùng rồng có liên quan đồ vật. Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo trầm mặc chốc lát nói. Rất nhanh hải ngoại sẽ xuất hiện một kiện đại sự. Đám người hơi nghi hoặc một chút. Giang Hạo cũng không có thừa nước đục thả câu. Qua một thời gian ngắn hải ngoại sẽ xuất hiện Long Quật. Chỉ có thể lấy nguyên thần tiến vào Long Quật. Long Quật. Quỷ tiên tử hiếu kỳ nói. Long Quật bên trong có cái gì? Nàng đi qua Long Sáo, cho nên cảm thấy Long Quật cũng có tương tự truyền thừa. Giang Hạo nhấc lông mày nhìn về phía quỷ tiên tử. Động tác đột nhiên này để cái sau có chút ngoài ý muốn. Sau đó đám người nghe được chứa nghiền ngẫm khẽ nói âm thanh. Long Quật bên trong có cạm bẫy. Nghe vậy, mỗi người đều là kinh ngạc. Có ý tứ gì? Long Quật bên trong có cạm bẫy. Tất cả tin tức đầu nguồn đều đem đến từ Đại Thiên Thần Tông. Giang Hạo cũng không nói thẳng. Đại Thiên Thần Tông. Liễu nhướng mày nói. Nguyên thần. Đại Thiên Thần Tông muốn hải ngoại cường giả nguyên thần. Long Quật là bọn hắn là bố trí ra cạm bẫy. Phải chăng có rồng không ít cường giả đều có thể trinh sát ra đi. Quỷ tiên tử nói. Trương Tiên Tử bình tĩnh nói, Đại Thiên Thần Tông nhất định cũng nghĩ đến, cho nên Long Quật nếu quả như thật là cạm bẫy, vậy nhất định chỉ là đằng sau tăng thêm cạm bẫy. Long Quật đại khái suất là thật. Tinh cũng nói theo, ta cảm thấy không chỉ có là thật, có thể được chân chính chỗ tốt, mà lại Đại Thiên Thần Tông sẽ không thật đuổi tận giết tuyệt. Cơ duyên vốn là số người cực ít có thể đạt được. Phần lớn người trở thành bàn đạp, mà Đại Thiên Thần Tông chỉ là đem bàn đạp mang đi. Hoặc là để bàn đạp nhiều một ít, dạng này liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, bọn hắn thậm chí sẽ dẫn đầu tiến vào, lại làm ra tổn thất nặng nề bộ dáng. Giang Hạo ngoài ý muốn, cảm giác những người này một điểm liền thông, thậm chí sẽ nghĩ rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, mỗi người cũng không phải đèn đã cạn dầu. Mà Quỷ Tiên Tử mặc dù cũng thông minh, nhưng là nàng yêu hỏi vấn đề. Đương nhiên, dạng này càng tốt hơn. Nhiều khi không thích hợp vấn đề đều cần Quỷ Tiên Tử. Tụ hội không thể rời đi nàng. Mặc dù nhiều khi mình là bị hỏi thăm một phương, nhưng là vẫn sẽ mở miệng trả lời. Những người khác cũng là như thế. Có người hỏi mẫn cảm vấn đề, sau đó chọn thích hợp trả lời. Vô hình ăn ý, Đại Thiên Thần Tông muốn làm gì? Quỷ Tiên Tử hỏi. Đại Thiên Thần Tông mọi người đều biết, nhưng là cũng không biết bọn hắn muốn làm gì. Vấn đề này Giang Hạo không có trả lời. Tạo Tiên chuyện này can hệ trọng đại, tạm thời vẫn là không đề cập tới tốt. Nói càng nhiều càng dễ dàng tiếp xúc, có thể tạo được áp chế là được. Gặp không ai trả lời, Quỷ Tiên Tử liền nói lên xung quanh sự tình. Ta được đến một tin tức, nói Thiên Âm Tông cùng Thiên Thánh Giáo hợp tác. Hợp tác nội dung còn rất kỳ quái. Thiên Thánh Giáo hỗ trợ đánh Thiên Thanh Sơn, Thiên Âm Tông thì hỗ trợ áp chế Thiên Linh Tộc. Giang Hạo nghe cảm giác không hiểu thấu. Dạng này có cái gì lợi ích ở trong đó? Có một loại hai cái tinh thần có vấn đề người tại giao dịch. Không người nào có thể xem hiểu. Đại Địa Hoàng giả cho Huyền Thiên Tông mang đến chỗ tốt không nhỏ. Có lẽ không cần bao nhiêu năm, Huyền Thiên Tông sẽ xuất hiện một mực đại bạo phát, trở thành đại tông không khó lắm. Tinh nói, Tây Bộ xuất hiện Tường Thụy, có thể là thiên đạo trúc cơ tấn thăng, mà lại càng thêm tới gần người có đại khí vận. Trương Tiên Tử nói, cuối cùng lại nói, nghe kể chuyện viện hậu viện lại nhiều thêm một vị đại tiền bối. Hắn viện tử đã che lại, đặt tên là Kim, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luôn cảm giác cùng hắn có quan hệ. Đoạ Tiên tộc tiên chủng xác thực muốn bắt đầu nở rộ. Bọn hắn ở cạnh biển vị trí bắt đầu chuẩn bị. Đan Nguyên nhắc nhở, đại khái không cần đã bao nhiêu năm. Giang Hạo mày nhăn lại, Đoạ Tiên tộc trở về tiên tộc, liền sẽ ra tốc chủng tộc khác quật khởi. Tinh cũng là đê mi. Cảm giác áp lực có chút lớn. Huyền Thiên Tông, một chỗ khách quý chỗ, Tự Bạch từ trong phòng đi ra. Hắn thở ra một hơi, nhìn lên bầu trời không khỏi thở dài. Xem ra phải tăng tốc tiến trình. Lúc này một chương trang sách xuất hiện trong tay hắn. Chính là Tiên Hiền trang sách. Cùng Quỷ Tiên Tử khác biệt, hắn mượn tông môn bảo vật nhìn trộm Tiên Hiền trang sách. Phía trên văn tự hắn không nhìn thấy, quên cảm giác cũng không có, mang đến cho hắn một cảm giác là trống không cùng hư vô. Khó mà nói rõ, rõ ràng bắt lấy giải quyết xong lại biến mất. Tựa hồ là Tiên Hiền trang sách ra chậm, cũng có thể là dự đoán được nhưng là không cách nào ghi chép. Cuối cùng hắn lấy thủ đoạn đặc thù đem Tiên Hiền trang sách đưa ra ngoài. Thiên đạo thù cần, đến cùng chỉ là cái gì? Tự Bạch cũng không nghĩ nhiều. Hắn cũng không phải là đến biết rõ Tiên Hiền trang sách phía sau bí mật. Chỉ là muốn thấy một lần đương thời Tiên Hiền trang sách. Nhìn về phía Thiên Âm Tông phương hướng, Tự Bạch không khỏi tự diễu. Rốt cục muốn rời đi, lại có một loại nhẹ nhõm. Xem ra món đồ kia cho người áp lực rất lớn. Khó trách có người mỗi ngày vẻ mặt đau khổ. Hết chương.